Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1588, danh chấn nhân gian giới. Tại Kỳ Linh đem linh thần đánh vào Dương Vũ thể nội thời điểm, thần giới sinh linh đều cho rằng Kỳ Linh tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Kỳ Linh đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khí tức của hắn đang nhanh chóng suy yếu. Trên người sinh cơ cũng tại tiêu giảm. Trạng thái vô cùng không ổn. Nhanh, mau thả linh hồn của ta. Ta là thần giới thần linh. Ngươi, ngươi dám đối với ta như vậy. Các ngươi giới kia đều muốn bị liên lụy. Kỳ Linh chật vật nhìn xem Dương Vũ nói. Còn dám uy hiếp ta. Vậy liền tăng tốc đưa nó luyện hóa. Dương Vũ bôi qua ngoan sắc nói. Linh thần bị kéo vào tiên căn thời điểm. Linh thần lực lượng liền bắt đầu hỏng mất. Tại tiên khí trước mặt. Linh thần lực lượng đẳng cấp vẫn là kém rất nhiều. Lực lượng bị triệt để tan rã. Muốn làm sao dãy dụa cũng không được. Dương Vũ tiêu hao tiên căn chi khí đạt được nhanh chóng bổ sung. Đồng thời còn chiếm được tăng lên. Cái này linh thần đúng là vật đại bổ. Đương linh thần bị Dương Vũ luyện hóa về sau, Kỳ Linh hai mắt mở ra, trực tiếp choáng khuyết tới. Võ điện bên trên, chỉ còn lại Dương Vũ một người mà thôi. Toàn bộ sinh linh đều biết điều này có ý vị gì. Dương Vũ sẽ thành lần này vạn thánh đại hội thiên tuyển chi tử. Cũng chính là nhân gian giới đệ nhất thánh. Thu được chí cao vô thượng vinh quang, cũng không đợi những sinh linh khác lại khiêu chiến. Vạn thánh điện bên trong có âm thanh vang lên, thiên tuyển chi tử đã định, chúng thánh quy vị, theo thanh âm này rơi xuống, một vạn liên hoa chỗ ngồi lóe ra không hiểu quang mang. Lúc đầu đã chết đi người lại một lần nữa phục sinh, xuất hiện ở bọn hắn ứng ngồi xếp hạng phía trên. Dương Vũ nhìn xem khởi tử hoàn sinh Niếp Niếp cùng Ngân Văn Quy trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Niếp Niếp, tiểu ngân tử, cái này khởi tử hoàn sinh người còn bao gồm bị Tôn Đấu đồ sát Hứa Anh Kiệt. Cùng Dương Vũ đồ sát rất nhiều sinh linh, bọn hắn đều sống, Dương Vũ cũng theo võ trong điện về tới mình thủ tọa phía trên. Góc độ của hắn vừa lúc có thể nhìn xuống phía dưới toàn bộ sinh linh. Cảm giác phương toàn bộ sinh linh đều dưới chân hắn. Loại cảm giác này thật sự là khó mà hình dung thoải mái. Kỳ Linh đã tỉnh lại. Thương thế trên người cũng bị trực tiếp san bằng. Hắn nhìn chòng chọc vào Dương Vũ tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Hắn không duyên cớ mất một đạo linh thần. Đây là vạn thánh điện không có cách nào cho hắn bù lại. Hắn hận không thể đem Dương Vũ nuốt sống. Các giới xếp hạng hiện đã hướng các giới gửi đi ban thưởng. Các người có thể tại liên hoa tòa bên trong tu luyện 7749 ngày, 1000 vị trí đầu tên có được tiến về thần giới tư cách, cũng có thể từ bỏ tư cách. Bằng quân quyết ý, vạn thánh điện thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó có một đạo kim bảng đơn xuất hiện ở chúng sinh linh trước mặt. Đây là 81 giới mới nhất xếp hạng, mỗi một lần vạn thánh chi tranh, đều mang ý nghĩa 81 giới một lần nữa tẩy bài. Xếp hạng càng cao, nên không gian giao diện đạt được tài nguyên cũng càng nhiều. Những tư nguyên này chính là từ vạn thánh điện đi phái phát. Không cần bất luận kẻ nào đi nhận lấy, mà lại loại này phái phát mới là thông qua thông thiên vĩ lực đối không gian giao diện tiến hành. Cải tạo lớn mạnh, không phải là nhân lực có thể làm được. 81 giới sinh linh đều cảm thấy vạn thánh điện chính là nhân gian giới thần linh chỗ tạo. Cái nào một giới hưng suy đều là từ nó một lời định đoạt. Đệ nhất giới siêu phàm giới, thứ hai giới thiên vũ giới, thứ ba giới nhân vương giới, thứ tư giới đạo giới, thứ năm giới Phật giới. Đây là giới bảng xếp hạng. Lên biến hóa rất lớn, lúc đầu hạng chót siêu phàm giới nhất cử trở thành đệ nhất giới. Như thế tiêu thăng tốc độ quá nhanh, về phần những giới khác đều xuất hiện một chút biến hóa. Trong đó lớn nhất biến hóa phải kể tới toái tinh giới cùng huyền mộng giới đều ngã mấy cái xếp hạng. Những giới khác nhiều nhất chỉ là ba động một hai cái xếp hạng mà thôi. Sau đó xuất hiện là vạn thánh bảng, thứ nhất thánh siêu phàm giới Dương Vũ, thứ hai thánh siêu phàm giới Tôn Đấu, thứ ba thánh thiên vũ giới Tiêu Vũ, thứ tư thánh nhân vương giới Quách Tâm Linh. Cái này vạn thánh bảng bên trong không có bất kỳ cái gì đến từ thần giới sinh linh danh tự. Cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn chỉ đạt được lợi ích, không cách nào cùng nhân gian giới sinh linh cùng một chỗ tiến hành xếp hạng. Thần giới sinh linh cũng sớm đoán được, đối với cái này cũng không có cái gì phản ứng. Ngược lại là có một tôn sinh linh thầm nói, nguyên lai gia hỏa này là thiên tuyển chi tử. Bị hắn đánh bại qua cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Tôn này sinh linh thình lình chính là bị Dương Vũ đánh bại qua Kim Bằng. Hắn hóa thành nhân hình cũng tiến vào vạn thánh liệt kê. Đồng thời hắn vẫn là Hứa Anh Kiệt tọa kỵ. Hắn xếp hạng cũng không phải là rất cao. Lộ ra chẳng phải thu hút. Ngay tại chúng thánh liệt tòa lúc tu luyện. Cái này hai tấm thánh bảng đồng thời tại các giới bên trong hiện ra. Tại siêu phàm giới bên trong, hai đạo thánh bảng đồng thời từ trên trời hạ xuống rơi mà xuống. Tại mỗi một cái giới vực sinh linh đều có thể thấy rất rõ ràng. Từng cái kim quang lấp lóe chữ lớn, một chút liền có thể lạc ấn ở trong lòng. Đệ nhất giới siêu phàm giới, thứ nhất thánh siêu phàm giới Dương Vũ. Cái này hai hàng chữ cao cao tại thượng, chấn áp hết thảy, khiến cho toàn giới vực sinh linh đều là hoan hô. Đệ nhất giới siêu phàm giới, đệ nhất thánh Dương Vũ, đệ nhất giới siêu phàm giới, đệ nhất thánh Dương Vũ, đệ nhất giới siêu phàm giới, đệ nhất thánh Dương Vũ. Tại mỗi một cái giới vực đều là hô hô lấy cùng một câu nói. Đã không có bất kỳ lời nói nào có thể biểu đạt bọn hắn giờ này khắc này tâm tình. Nhất thời, bọn hắn hoàn toàn minh bạch vì sao siêu phàm giới biến hóa như thế lớn. Có các loại tài nguyên cấp tốc sinh trưởng thành hình. Có thật nhiều võ giả đột phá cửa ải, trở nên càng thêm cường đại. Có tân sinh hài nhi xuất hiện siêu mạnh mẽ chiến thể. Đây hết thảy. Hoàn toàn là bởi vì Dương Vũ, là hắn dẫn đầu siêu phàm giới trở thành đệ nhất giới. Mà hắn đệ nhất thánh chi danh càng là thực chí danh quy. Vinh quang đương thời, từ xưa đến nay, siêu phàm giới tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một tôn sinh linh cống hiến có thể so sánh qua được. Dương Vũ trở thành siêu phàm giới độc nhất vô nhị anh hùng. Thậm chí là thần minh. Hôm nay, mặc kệ là nhận biết không biết Dương Vũ người, đều là hết thảy quen biết. Dược sư liên minh bên trong, Hạng Đỉnh Thiên cùng Miêu Lư Kỳ bọn người nhìn xem cái này hai đạo kim bảng. Trên mặt đều là trong bụng nở hoa. Có như thế một sư đệ, áp lực như núi a. Hạng Đỉnh Thiên cười đến không ngậm miệng được nói. Phải nói liên minh có vị này phó minh chủ, áp lực như núi mới là. Luôn luôn cứng nhắc Miêu Lư Kỳ cũng là mở lên trò đùa. Ai, nếu là sư huynh vẫn còn, không biết hắn sẽ cười thành cái dạng gì. Chỉ sợ ta thiên cung đều có hy vọng rồi. Gây dựng lại thiên cung cũng không phải là việc khó. Khó khăn là như thế nào để nó một lần nữa quật khởi đến. Dương Vũ vung cánh tay lên một cái. Trùng kiến một chỗ cường đại hơn thiên cung thế lực đều không phải là vấn đề. Siêu phàm giới khí vận chỉ sợ đều sẽ tập trung ở trên người hắn. Thật sự là khó mà tin được tiểu tử kia có thể làm được một bước này. Quá ngoài dự liệu ở ngoài. Chiến tộc Dương gia, toàn tộc trên dưới đều đắc ý phong hình vui mừng đi lên. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn Dương gia một mực bị Hình gia ép tới không ngẩng đầu được lên. Từ Dương Vũ trở về sau, mới chậm rãi trợ bọn hắn Dương gia quật khởi, đồng thời còn khiến Hình gia ngã một cái lớn bổ nhào. Bây giờ, Dương Vũ nhất cử thành thiên hạ đệ nhất thánh, trở thành siêu phàm giới độc nhất vô nhị siêu anh hùng. Bọn hắn Dương gia tướng sẽ nghênh đón vô cùng tấn mãnh phát triển. Đem không phải bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản. Đứa nhỏ nói, đứa nhỏ nói, đứa nhỏ này thật bất khả tư nghị. Cung Tư Lan kích động đến có chút lời nói không mạch lạc. Thanh Phượng ở một bên khó có thể tin nói. Tổ mẫu, thật sẽ là tộc trưởng sao? Không có cùng tên đi. Người đứa trẻ chết dầm này làm sao nói chuyện? Siêu phàm giới còn có thể tìm ra cái thứ hai Dương Vũ có thể giống hắn lợi hại như vậy sao? Cung Tư Lan tức giận mắng. Tiếp lấy nàng mi khai nhan cười nói. Nhanh, nhanh thông chi một chút đi. Toàn tộc, toàn thành chúc mừng 7 ngày 7 đêm. Tất cả chi tiêu đều ghi tạc chúng ta Dương gia chương mục. Là tổ mẫu, Thanh Phượng vui sướng đáp. Bách hoa giáo bên trong. Một cặp sư đồ ngơ ngác nhìn cái này kim bảng. Thật lâu chưa có trở về quá thần đến. Khả nhân, ngươi nói có phải hay không là ngươi người đệ đệ kia làm chuyện tốt. Lớn tuổi một điểm vũ mị thiếu phụ hướng một bên nữ tử áo xanh hỏi. Nữ tử áo xanh cười như thịnh phun đóa hoa nói. Siêu phàm giới tìm không ra cái thứ hai giống đại thiếu gia lợi hại như vậy đi. Vũ mị thiếu phụ sửng sốt một chút, sau đó nhảy dựng lên nói. Đúng đúng, ngươi nói không sai, nhất định là ngươi người đệ đệ kia làm chuyện tốt. Nhất định là hắn, song song, ta yêu đương, lần này ta thật yêu đương. Ta muốn đi gả cho ngươi đệ đệ, sư tôn ngươi có phải hay không điên ư? Đệ đệ ta đã sớm có người yêu nha. Ta không điên, làm sao có thể điên? Không còn có giống bây giờ như thế lúc thanh tỉnh. Nhiều năm trước ta liền xem trọng hắn. Hiện tại chênh lệch tuy là lớn một điểm. Nhưng ai gọi lão nương dáng dấp xinh đẹp như vậy có khí chất đâu. Hắn lợi hại hơn nữa cũng nhất định sẽ bái tại dưới gấu váy của ta. Sư tôn ngươi kia không gọi khí chất, gọi phong tao. Ngươi cái này tử đồ đệ. Nhanh giúp ngươi một chút sư tôn một tay. Ta muốn làm ngươi đệ muội, cùng Dương Vũ giao hảo người, từng cái đều mừng thay cho hắn, đều lấy hắn làm ngạo. Về phần những cái kia đối địch với Dương Vũ thế lực, thì là như ăn giày thối đồng dạng khó chịu muốn chết. Nhất là hình gia, trên dưới đều gấp, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dương Vũ trở thành đệ nhất thánh, hắn trở thành nhân gian giới đệ nhất thánh. Chúng ta hình gia đem không dễ chịu a. Về sau chúng ta vẫn là đối Dương gia người thả tôn trọng một điểm đi, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta quá làm càn. Ta đều nói đã sớm hẳn là xuất động tuyệt cường lực lượng đem Dương Vũ diệt sát đi. Hiện tại nuôi hổ gây họa đi, nhanh đi cùng gia tộc khác nghị sự, nhìn có thể hay không cùng Dương gia nghị hòa. Hình gia, Lữ gia, người của Lý gia rất nhanh đều tụ ở cùng nhau. Người của Lý gia trực tiếp tuyên bố rời khỏi kết minh, sẽ không tiếp tục cùng hình gia, Lữ gia làm bạn. Không có cách, Dương gia cùng hình gia là tử địch. Lý gia nếu là lại đứng tại hình gia bên này, tương lai chỉ có diệt vong một đường. Lý gia rời khỏi, đưa tới hình, Lữ hai nhà oán hận. Nhưng là bây giờ lại là đặc thù thời kỳ, bọn hắn không có cách nào hợp lực đối phó Lý gia. Chỉ có thể đem cái này hận ghi tạc trong lòng. Lý gia thì là thừa cơ lại lần nữa mặt dạn mày dày tiến về Dương gia. Muốn lại lần nữa kết làm minh hữu. Thần toán lâu, thần toán tử sững sờ nhìn xem cái này hai tấm thánh bảng. Khi hắn về quá thần đến về sau tuyên bố. Cái này hai tấm thánh bảng ghi vào sử sách, đem Dương Vũ chi danh ghi vào sử sách, hướng về thiên hạ người tuyên cáo. Dương Vũ là ta nhân gian giới đệ nhất thánh, là chúng ta siêu phàm giới anh hùng. Chúng ta thần toán lâu nguyện ý trở thành Dương gia minh hữu. Ai còn dám cùng Dương gia là địch, chính là cùng chúng ta thần toán lâu là địch. Vâng, lâu chủ, một ngày này. Dương Vũ chi danh danh chấn nhân gian giới, ngay cả thần giới cũng bị chấn động, muốn nhiệt huyết chiến tranh.